Luân hồi nhạc viên, chương 537, 26, nổ chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quả đất sét bom ném, những này đất sét bộ dáng cực giống châu chấu, rơi xuống đất lập tức bạo tạc quanh, oanh, oanh tiếng vang điếc tai nhức óc, Jiraiya phụ cận bùn đất vẩy ra. Xa xa Tô Hiểu không có nổ súng, hắn sẽ chỉ ở Jiraiya tránh né công kích hoặc phóng thích nhẫn thuật lúc nổ súng. Dùng cái này đánh gãy Jiraiya nhẫn thuật. Cóc Kiển từ trong bụi mù nhảy ra, trên thân trải rộng bòng. Cóc Kiển, không có sao chứ? Jiraiya có chút không yên lòng Cóc Kiển cậy mạnh. Không có việc gì. Cóc Kiển thần sắc uể oải, dưới thân rất nhanh hình thành một vũng máu. Jiraiya phát hiện loại tình huống này lập tức kết ấn, chuẩn bị giải trừ thông linh thú. Mặc dù ta rất vụng về, nhưng ta còn có thể chiến đấu, Jiraiya tiên sinh. Ngươi đã giúp ta ân tình lớn, nghỉ ngơi trước đi, ta thông linh ngươi ca ca. Kia, tốt a, Cóc Kiển hóa thành khói trắng biến mất. Thông linh thuật, phanh, khói trắng lần nữa bốc lên, Jiraiya triệu hồi ra cái thứ hai thông linh thú. Jiraiya, một cái làn da đỏ bừng, ngậm lấy điếu thuốc đấu cóc xuất hiện, hình thể của nó cùng Cóc Kiển tương tự, sử dụng vũ khí khác biệt, là một thanh đại hào không hộ thủ đoạn đao. Đoạn đao chỉ là tương đối Gamabunta hình thể tôi nói, thanh này đoạn đao chừng dài 5 mét. Gamabunta, Cóc Kiển ca ca, Gamabunta, nhảy, Gamabunta trên lưng Jiraiya hô to một tiếng, nguyên nhân là Deidara lại bỏ xuống mấy quả bom. Hỏa độn, một viên đạn bay tới, Jiraiya khó khăn lắm tránh thoát, nhẫn thuật bị cưỡng ép đánh gãy. Cách cách, máu tươi vẩy ra, cóc thông linh thú hình thể quá lớn. Căn bản trốn không thoát chi chu nữ hoàng viên đạn. Đau quá, đây là cái nào hỗn đản công kích. Gamabunta rút ra cái kia thanh đại hào đoạn đao. Không nói hai lời đối đệ tam phong ảnh liền là một đao. Đệ tam phong ảnh nằm thương. Oanh, một đao chi uy để cho người ta hồi hộp. Đao này mặc dù không có chém tới đệ tam phong ảnh. Lại suýt nữa chạm tại Sasori ẩn thân phi lưu hồ trên thân. Gamabunta so Cóc Kiển sinh mãnh quá nhiều. Vừa ra trận liền đối đệ tam phong ảnh cùng phi lưu hồ cuồng chặt, Sasori bắt đầu tránh né, hắn thao túng đệ tam phong ảnh so trước đó ngốc trệ một chút. Địch nhân rất mạnh, ân, Deidara không còn ném ra ngoài bom, trong lòng bàn tay hắn cái miệng đó tiếp tục nhai nuốt lấy, tựa hồ đang nổi lên đại chiêu. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tục bóp cò, Gamabunta trên thân nổ tung mấy cái huyết động, công kích lập tức chậm lại. Gamabunta, giúp ta tranh thủ thời gian, Jiraiya tinh tường, hiện tại đã không thể giấu dốt, địch nhân chiến thuật thực tế quá buồn nôn. Cận thân có đệ tam phong ảnh, Sasori ngăn chặn, trên không thỉnh thoảng bỏ ra bom, không chỉ có như thế, nơi xa còn có cực xa khoảng cách công kích, thường xuyên đánh gãy nhẫn thuật của hắn. Jiraiya ngón tay dính chút huyết kế, tại đáy mắt hai bên vẽ ra nửa vòng tròn, chắp tay trước ngực, ba động kỳ dị khuếch tán ra tới. Gamabunta biết Jiraiya muốn làm cái gì, nó không còn chủ động công kích Sasori, tận lực bảo hộ Jiraiya. Tô Hiểu ba người phối hợp dần dần ăn ý, Sasori khống chế phi lưu hồ thỉnh thoảng phun ra ngàn bàn cùng trong tay kiếm, phía trên đều có tẩm kịch độc, Deidara đang nổi lên đại chiêu, Tô Hiểu thì là tìm cơ hội ám sát Jiraiya, không có cơ hội liền thư Gamabunta. Tiếng nổ, nhẫn thuật đụng nhau âm thanh tiếp tục truyền đến. Gamabunta không chỉ có đao pháp cuồng mãnh, nó thả ra nhẫn thuật cũng không yếu, trong lúc nhất thời càng đem chưa xuất toàn lực Sasori áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasori không dùng toàn lực, Deidara cũng là đồng dạng, trùng hợp chính là Jiraiya đồng dạng, mấy người tại thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương, về phần Tô Hiểu, hắn là trên trận an toàn nhất. Mà tới được giờ phút này, Jiraiya chuẩn bị liều mạng. Dạng này mang xuống hắn có thể sẽ chết. Từng viên đạn đánh ra, Tô Hiểu đã đánh hụt ba cái băng đạn, chi chu nữ hoàng nòng súng đều có chút nóng lên. Từ, Jiraiya, tốt chưa, ta sắp không kiên trì được nữa. Gamabunta đầy người huyết động, chân trước bên trên có một chỗ giữ tợn vết thương, bên trong mơ hồ năng nhìn thấy hạt sắt. Tốt, Jiraiya nhẹ nhàng thở ra, hắn cái kia thuật đã chuẩn bị kỹ càng. Đầy người máu tươi Gamabunta hóa thành khói trắng biến mất. Nghênh đón ta nghệ thuật đi. Hô to một tiếng truyền đến. Trên không Deidara nhảy dù một viên đất sét bom. cây nảy mai đất sét bom vì hình tròn con rối bộ dáng, vừa rời đi Deidara trong tay, hai tay của hắn kết ấn, phanh một tiếng, con rối thể tích mở rộng, bởi vì trọng lực nguyên nhân, con rối bom hạ lạc tốc độ dần dần tăng tốc. Đây là Deidara sát chiêu số 18, đất sét bom bên trong lẫn vào hắn đẳng cấp cao nhất chakra. Phía dưới Sasori sẽ không tiếp tục cùng Jiraiya chiến đấu, dùng ra mấy cỗ đê cấp khôi ngẫu ngăn chặn Jiraiya, hắn quay đầu liền chạy. Một cử động kia gây nên Jiraiya cảnh giác, ngay tại hắn muốn chạy trốn lúc, từng khỏa viên đạn bay tới, Jiraiya chỉ có thể tránh né. Tiểu Jiraiya, đây là có chuyện gì? Một cái ngồi xổm ở Jiraiya trên bờ vai niên kỷ lão cóc mở miệng. Cha nó, công kích muốn tới, bảo hộ tiểu Jiraiya. Ngồi xổm ở Jiraiya khác một bên đầu vai cóc mở miệng. Lúc này Jiraiya bộ dáng đại biến, mũi biến lớn, phía trên gập ghềnh, đáy mắt xuất hiện vết đỏ. Tiên nhân hình thức à, thông qua ống nhắm, Tô Hiểu phát hiện Jiraiya biến hóa. Ngồi xổm ở đối phương trên bờ vai hai con lão ếch xanh có lai lịch lớn, là Diệu Mộc Sơn Cóc Tiên Nhân, theo thứ tự là Sâu Thôn Tiên Nhân, Sima Tiên Nhân. Phổ thông trạng thái Jiraiya cùng tiên nhân hình thức Jiraiya là hai loại khái niệm, nhưng là, hắn sắp nghênh đón Deidara oanh tạc. Đất sét bom số 18 rơi xuống đất, chiêu này từng tạc bằng qua một thôn trang. Chói mắt bạch quang khuếch tán, giờ khắc này không có chút nào tiếng vang. Bạch quang tướng Jiraiya bao khỏa ở bên trong, tự liền đã chạy xa. Sasori đều bị liên lụy, Phi Lưu Hồ bị tạc bay, càng xa xôi vài vài uông sợ hãi thán phục, thật là lớn pháo hoa. Bảo tạc liền là nghệ thuật, Deidara thưởng thức kiệt tác của mình, Tô Hiểu thì là che lấy một con mắt. Bạch quang bị quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần tăng cường, đem hắn con mắt đâm rất đau. Oanh, sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán ra đến, mặt đất bị tung bay. Cách đó không xa sâm linh lập tức san thành bình địa. Bạch quang tiếp tục mấy giây biến mất, lúc này lại nhìn Jiraiya vị trí, phương viên 400 mét bên trong là một cái đại hố đất hơi hướng phía dưới lõm, liền diện bùn đất đã pha lê hóa, ánh nắng chiếu rọi ánh sáng phản xạ. Trung tâm vụ nổ điểm có một cái túi thịt đã bị tạc hủy hơn phân nửa, nhìn bộ dáng giống như là một loại nào đó sinh vật dạ dày. Khụ khụ khụ. Jiraiya lảo đảo đi ra dạ dày, bạo tạc sóng xung kích chấn thương hắn nội tạng. Đây là cái gì bạo tạc lực, may mắn triệu hoán kịp thời. Sima tiên nhân vừa mở miệng, một viên đạn gào thét lên hướng nó bay đi. Jiraiya nghiêng người, viên đạn bay qua, đánh gãy hắn mấy cây có chút đốt cháy khét tóc. Bắt đầu phản kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya đạp một cây dưới chân mặt đất, dưới chân hắn bùn đất phun trào. Lúc này hắn lực lượng chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung. Siêu, Jiraiya bước nhanh phóng tới Sasori quấn thân Phi Lưu Hồ. Sasori vừa định điều khiển đệ tam phong ảnh, lại phát hiện đệ tam phong ảnh đã không cách nào điều khiển, là Sima tiên nhân dùng đầu lưỡi cuốn lấy đệ tam phong ảnh. Còn ếch chấn, ngồi xổm ở Jiraiya bả vai hai bên ếch xanh tiên nhân quay hàm nâng lên, thả ra đặc thù bước sóng, đây là một loại cực mạnh thanh âm công kích nhẫn thuật. Phi Lưu Hổ sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Jiraiya một cước đá vào Phi Lưu Hổ trên đầu. Cách cách một tiếng, Phi Lưu Hổ bị đá vỡ nát, trong đó Sasori bay lên lão cao. Đây là bản thể, Jiraiya vừa định công kích Sasori bản thể, hắn phát hiện bầu trời bên trong kia hai con đại điểu đã tới gần. Đốt, đốt, đốt, đốt, mười mấy cây dài mấy mét côn sắt đính tại Jiraiya chung quanh. Tư, kim loại sợi tơ co vào âm thanh truyền đến. Giới cắt đứt quan hệ lợi dụng côn sắt hình thành lưới bao vây. Chi Chu nữ hoàng đã bị Tô Hiểu thu hồi, mấy chục con màu trắng ếch xanh nhỏ từ hắn ống tay áo bên trong nhảy ra, hướng Jiraiya rơi đi. Deidara cũng không có nhàn rỗi, mấy chục quả đất sét bom bị hắn ném ra ngoài. Bảo, bảo, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ bên tai không dứt, Tô Hiểu cắm ở Jiraiya chung quanh côn sắt đều bị tạc bay. Bảo tạc tiếp tục mấy chục giây sau ngừng. Đường khói lửa tán đi lúc, Jiraiya đã chẳng biết đi đâu. Tên này Hokage đệ tam đồ đệ, tứ đại Hokage sư phó, năm đời Hokage đồng bạn, lục đại Hokage sư công, bảy đời Hokage nhân sinh đạo sư, bị Tô Hiểu, Sasori, Deidara cái này đánh lén. Khôi ngẫu, đánh nổ tổ hợp đánh chạy, thôi đi, tính ra hỏa này chạy nhanh, Deidara trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thực tế hắn đất sét bom đã dùng hết. Sasa Sasori đứng người lên, một cánh tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Hiểu ngồi ở đất sét trên lưng chim, máu tươi từ kia mười mấy nơi vết thương thật nhỏ tràn ra. Mặc dù đều nỗ lực cái giá không nhỏ, nhưng bọn hắn ba người suýt nữa tướng tam nhẫn Jiraiya mãi mãi lưu tại cái này, cách chương.